Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, dưỡng côn cổ, ấu côn chân huyết nhập thể, lượng không nhiều, đem khổng lồ như vậy khung xương toàn bộ vơ vét một lần, đạt được chân huyết cộng lại chỉ có non nửa bát, bị trầm luyện khẽ hấp, liền nuốt vào trong bụng, lập tức. Một cỗ cảm giác nóng rực đột nhiên đánh tới, không hổ là ấu côn chân huyết, đủ hăng hái, trầm luyện như là cạn một chén liệt tử cũng giống như. Toàn thân cấp tốc khô nóng, màu da rất nhanh hồng nhuận giống như muốn bốc cháy. Chẳng biết vì sao, thôn thực cổ trở nên cực độ sinh động, lấy vượt qua tốc độ bình thường thôn phệ đồng hóa ấu côn chân huyết. A. Chẳng lẽ ấu côn chân huyết rất hợp thôn thực cổ khẩu vị? Trầm luyện hơi có chút kinh ngạc, kinh nghi bất định thời khắc. Nào nghĩ tới hạ cái sát na, thể nội bỗng nhiên xuất hiện mới dị biến. Có khác một cỗ ấm áp nhiệt lưu, phút chốc trống rỗng xuất hiện. Cùng ấu côn chân huyết hỗn hợp một chỗ, phát sinh huyền bí khó lường kịch liệt biến hóa. Đột nhiên hình thành lớn lao mênh mông khí tức, cuồn cuộn, vô cùng vô tận, mênh mông khí tức cọ rửa, gột rửa trầm luyện toàn thân, để hắn toàn thân dường không ngừng run rẩy. Đây là trầm luyện thần sắc nhất biến, lại không có thất kinh, lúc này tập trung tinh thần khống chế tự tại cổ tiến hành nhục thân gây dựng lại. Lấy ứng đối đột nhiên xuất hiện kịch biến, theo thời gian chuyển rời, trầm luyện thình lình phát hiện, cái kia cỗ nhiệt lưu cùng ấu côn chân huyết hợp hai làm một về sau. Dần dần hóa thành một đoàn chân huyết phong bạo, hướng phía thôn thực cổ không khiếu đánh tới, giao diện bên trên quang mang liên tiếp lấp lóe. Thôn thực cổ, bạch ngân cấp 9, thôn thực cổ. Bạch ngân cấp 10, thôn thực cổ, hoàng kim 1 cấp, thôn thực cổ đang điên cuồng tiến hóa. Thật nhanh, trầm luyện đầu tiên là sững sờ, chợt mừng rỡ. Lúc này, hắn cũng biết rõ ràng cái kia cỗ nhiệt lưu là cái gì. Nói đến, việc này cũng là một lớn không biết chi mê. Còn nhớ kỹ, trầm luyện diệt hoàng gia lúc vận dụng kinh cức tử thương giết chết hoàng gia gia chủ Hoàng Nguyên Võ. Kinh cức tử thương bộc phát uy năng, một cái chí mạng nở rộ, từ đó kết xuất một viên bụi gai trái cây. Trầm luyện ăn bụi gai trái cây, lúc ấy chỉ là cảm giác đặc biệt mỹ vị, thân thể cũng không có lên biến hóa gì. Về sau, một mực dạng này, trầm luyện cũng liền cho rằng bụi gai trái cây không có tác dụng gì, không nữa nhớ nhung việc này. Vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay thu hoạch ngoài ý muốn ấu côn chân huyết nhập thể, đột nhiên kích hoạt lên bụi gai trái cây lực lượng, lấy thế gia huyết mạch vì chất dinh dưỡng kết xuất bụi gai trái cây, cùng đại đạo phôi thai biến thành ấu côn chân huyết. Hai cái này kết hợp với nhau, sẽ sinh ra như thế nào dị biến, trầm luyện không khỏi mong đợi. Liền sau đó một khắc, trầm luyện thể nội đột nhiên truyền ra vài tiếng băng băng, pháo nổ tung giống như vang vọng. Tân sinh chân huyết phong bạo lôi cuốn lấy mênh mông khí tức, bắn ra vô biên pháp lực, chợt ngưng tụ thành một đầu giống như côn bằng tàn ảnh. Xông lên mà ra, xông thẳng thiên linh, lập tức, linh hồn của hắn chấn động kịch liệt, nửa bọ cạp nửa rắn quái vật khổng lồ, như là gặp được kình địch, đột nhiên bạo giận lên. Lúc này, tay ách pháp tướng bắn ra vô tận hồn lực, hô hô hô, chỉ thấy tay ách pháp tướng toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, trong ngọn lửa chất chứa vô tận tai kiếp. Càn quét thiên địa, gào thét hoàn vũ, nghênh chiến, côn bằng tàn ảnh cùng tay ách pháp tướng, va chạm một chỗ, đánh nhau, tại sao có thể như vậy? Trầm luyện giật, nảy cả mình, vừa muốn đi làm những gì, Đầu đột nhiên bị như kim đâm đau nhói hạ. Ông tác hưởng. Lập tức, trong đầu của hắn hiện ra liên tiếp mơ hồ hình tượng. Trầm luyện mơ hồ nhìn thấy rất nhiều đầu khổng lồ cự thú đang chém giết lẫn nhau. Trong đó liền có thần thú côn bằng, cùng nửa bọ cạp nửa rắn tai ếch, còn có cục thịt trạng hỗn độn, thất thải thần long các loại. Bọn chúng hỗn chiến với nhau, kịch liệt chém giết, đánh cho thiên băng địa liệt, vạn cổ vỡ vụn, nói đến tựa hồ mười phần dài rằng giặc. Kỳ thực hình tượng chiều dài chỉ là trong chốc lát, tại trầm luyện trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Cái nháy mắt sau, trầm luyện chỉ có tỉnh táo lại, mà lúc này đây, côn bằng tàn ảnh cùng tay ách pháp tướng tại lẫn nhau đối với va vào một phát sau liền riêng phần. Mình tách ra, gắt gao nhìn chằm chằm lẫn nhau, rằng co xuống tới. Cuối cùng vô cùng có ăn ý ngưng chiến. Ai về nhà nấy, tay ách pháp tướng về tới thiên linh. Ẩn nấp xuống tới, mà côn bằng tàn ảnh lóe lên phóng tới thôn thực cổ. Thôn thực cổ, giống như thạch, hơi mờ, mang theo bùn nhão trạng dịch nhờn. Côn bằng tàn ảnh lấn đến gần, mở cái miệng rộng, bỗng nhiên đem thôn thực cổ cho nuốt xuống. Trầm luyện nhìn trợn mắt hốc mồm, cho tới bây giờ đều là thôn thực cổ thôn phệ người khác. Đầu hẹn gặp lại đến thôn thực cổ bị nuốt, giao diện bên trên quang mang tránh gấp, tiêu hao 30.000 điểm mê hoặc giá trị. Có thể đem thôn thực cổ cung ấu côn chân huyết hợp luyện vì dưỡng côn cổ. Phải chăng hợp luyện, trầm luyện hô hấp dừng lại, không có vọng động. Hắn không thể không sửa sang lại suy nghĩ. Rất hiển nhiên, ấu côn chân huyết bên trong hẳn là ẩn chứa thần thú côn bằng một tia tàn hồn. Lúc này mới nổi lên côn bằng tàn ảnh. Này tàn hồn, lại là cùng tay ách cổ có thâm cừu đại hận dáng vẻ. Đều nói cổ là thiên địa tinh, bản chất là đại đạo pháp tắc mảnh vỡ, nhưng cũng có thể là một ít thượng cổ thần thú tinh hoa kết tinh. Tai ếch cổ tất nhiên cùng cái nào đó nửa bọ cạp nửa rắn hung thú có quan hệ. Mà lại, đầu hung thú này cùng thần thú côn bằng có thù. Nghĩ như vậy đến, trầm luyện đột nhiên rộng mở trong sáng. Trong cơ thể của ta ẩn chứa hai đầu thần thú cấp bậc tinh hoa kết tinh. Trầm luyện tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ánh mắt ngưng chú trên giao diện, ấu côn chân huyết cùng thôn thực cổ có thể hợp luyện. Ngẫm lại cũng thế, thần thú côn bằng thôn tiên nuốt, tiến hóa toàn bộ nhờ nuốt, cùng thôn thực cổ đồng dạng, đều là ăn hàng thuộc tính, hay ăn hàng hợp luyện, không có ma bệnh, thế mà muốn 3 vạn điểm mê hoặc giá trị. Trầm luyện hơi có chút chần chờ. Đây cơ hồ là hắn toàn bộ nhà khi, đoạn thời gian trước tuần tự đem thao lược cổ, cốt linh cổ tiến hóa đến truyền kỳ cấp, tiêu hao không ít mê hoặc giá trị, tiếp xuống đại chiến sắp đến, còn cần đại lượng mê hoặc giá trị đến tăng thực lực lên. Trầm luyện suy nghĩ trong chốc lát, mắt sáng lên, nhìn chằm chằm khổng lồ côn khung xương, kế thượng tâm đầu. Dưỡng côn cổ phải không? Vậy ta trước hết nuôi một đầu xương côn, một dạng có thể tăng cường tức chiến lực. Trầm luyện hạ quyết tâm, trên mặt hiển hiện một vẻ dứt khoát, chợt tuyển hướng giao diện hợp luyện. Một nháy mắt, mê hoặc giá trị gần như về không, chỉ còn lại 132 điểm money mê hoặc chi lực huyền ảo vô song bao phủ phía dưới. Côn bằng tàn ảnh tóe thả ra oánh oánh huyết quang, một chút xíu thẩm thấu tiến thôn thực cổ bên trong. Dần dần, thôn thực cổ bộ dáng đại biến, biến thành một đầu mini ấu côn. Côn lớn, một nồi hầm được hạ, hợp luyện thành công, dưỡng côn cổ, hoàng kim cấp 5, thần thông, tự côn chủ trầm luyện phun ra một ngụm chọc khí. Ngưng tụ tâm thần bao trùm tại côn xương phía trên, Lúc này nắm tay đặt tại côn khung xương bên trên, lòng bàn tay phun ra hào quang óng ánh, thần kỳ dưỡng côn chi lực tản ra mà ra, như là mưa xuân nảy mầm mầm non. Dưỡng côn chi lực giao phó ấu côn khung xương mới sinh mệnh lực. Khổng lồ khung xương chỉ có phấn chấn xuống, xương côn sống trầm luyện thu về bàn tay, lộ ra nụ cười vui vẻ. Côn tại hóa thành côn bằng trước đó vẫn chỉ là cá, ta muốn nuôi côn liền phải vì đó tìm kiếm một mảnh thủy vực. Trầm luyện liếc mắt bên cạnh Vị Hà, hai mắt tóe thả sáng rực hào quang. Đi thôi, Vị Hà thủy tộc tất cả đều là ngươi con mồi. Nốt. Trầm luyện tâm thần khẽ động, xương côn lập tức bắt đầu chuyển động, ngay từ đầu chậm rãi di động, dần dần trở nên linh hoạt, bay nhảy một chút liền giống như cá chép vọt lên, phù phù, nhảy vào Vị Hà bên trong, nhấc lên ngập trời sóng nước. Hết chương.